Chương 39 nói dối. Đừng nói, Thẩm Thanh Lan nhất đoán liền chuẩn, đúng là Lục gia. Lục gia cuối cùng đưa thiếp mời. Chủ tớ lưỡng chuyến này đi ra ngoài ý định ban đầu là cho lão an nhân làm ăn, kết quả lại là quản cái nhàn sự, vì người khác làm áo gả, bất quá Thẩm Thanh Lan tự nhận là làm chuyện tốt, trong lòng thống khoái, lại không biết nàng vừa từ biệt lão an nhân, Thẩm Thanh Chi lại đi vào. Không một hồi, Thẩm Thanh Chi cũng đi ra, chỉ là sắc mặt âm tình bất định, bị vây tàn tưởng sau Thẩm Thanh Mộng kéo đến bóng cây sau. Thế nào ta dạy cho ngươi những lời này, ngươi nói không nói? Thẩm Thanh Mộng truy vấn. Như thế nào lão an nhân nghe của ngươi lời nói, nhất định hoài nghi tứ muội muội là cố ý cùng ngươi không qua được đi? Thẩm Thanh Chi lạnh lạnh liếc nàng một cái, tổ mẫu nói, tứ muội muội một chữ cũng không nhắc tới ta, nơi nào đến gây sự với ta? Ánh mắt đột nhiên trở nên tức giận cùng chán ghét, đều là ngươi mủ nghĩ kế. Thẩm Thanh Mộng không dám tranh luận, yên lặng cúi đầu, nhưng trong lòng thì hoài nghi, Thẩm Thanh Lan là thật hồ đồ, thật thuần thiện sẽ buông tha tốt như vậy cơ hội, không nhân cơ hội cho Thẩm Thanh Chi ghim kim lấy lúc ấy trường hợp, chỉ cần Thẩm Thanh Lan thuận miệng ám chỉ hai câu, nói Thẩm Thanh Chi xảo quyệt khó xử Thẩm Thanh Liễu, Thẩm Thanh Liễu nhất định vui sướng làm chứng thậm chí thêm mắm thêm muối, tổ mẫu nơi nào còn có thể hoài nghi nàng lại không nói nàng lại một chữ không đề cập tới không cần lại theo ta được việc không đủ, bại sự có thừa. Thẩm Thanh Chi cáu giận khó chịu vung hạ một câu, cũng không quay đầu lại rời đi. Thẩm Thanh Mộng tâm lạnh như băng, lại mờ mịt không biết nơi đi, nàng oán hận Thẩm Thanh Chi vô tình, lại ghen tị nàng cao ngạo, chỉ có bị nâng trong lòng bàn tay đích nữ mới có tư cách như thế không coi ai ra gì. Nàng tại trong vườn thất hồn lạc phách đi lại, liền khi nào mưa lại nổi lên đều không có cảm giác, bởi vì ngay từ đầu là kiện ẩn nấp sự tình, cho nên ngay cả cái nha hoàn đều không mang. Giờ phút này xiêm y ướt một tầng, nhưng ngay cả cái nhắc nhở người đều không có, nàng dần dần cảm thấy lạnh, trong lòng lại nảy sinh ra nóng rực, cuồng bạo hận ý, khó có thể phát tiết. Nhị tiểu thư cách đó không xa, có người kinh hô, ngay sau đó một người xông lại đem nàng ôm vào trong ngực, liền lôi ném đem nàng kéo vào trong phòng. Di nương Thẩm Thanh Mộng lúc này mới phục hồi tinh thần phát hiện mình bất chi bất giác đi đến chính mình mẹ đẻ Khương Di nương chô ở. Khương Di nương một bên khóc một bên dùng tấm khăn cho nàng lau tóc, nhị tiểu thư bị ủy khuất gì như thế nào sẽ một thân một mình tại trong vườn gặp mưa? Thẩm Thanh Mộng cười khổ lắc đầu, Di nương, ta không có chịu ủy khuất, ta chính là nghĩ sự tình nghĩ đến quá nhập thần. Nhị tiểu thư tội gì gạt Di nương đâu, ngươi liền nói thật đi, là đại thái thái. Vẫn là tam tiểu thư không có Di nương? Đừng đà tâm. Thẩm Thanh Mộng nhanh chóng đánh gãy, hướng bốn phía nhìn xem, gặp không có người ngoài, mới thả lỏng, thấp giọng nói, Di nương, ngài yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ta. Khương Di nương đầy mặt oán giận cùng không cam lòng, nhị tiểu thư, ngươi đều 16, việc hôn nhân còn không có lạc đâu, ta hôm kia đi hỏi đại thái thái, bị Thẩm Thanh Mộng cả giận, ngươi tại sao lại đi hỏi nàng? Ta đều nói, nhường ngươi mặc kệ, ngươi thật là xen vào việc của người khác, xấu chuyện của ta. Khương Di nương thấy nàng tức giận, lập tức không biết làm sao, ta là lo lắng ngươi, đại thái thái rõ ràng là nghĩ chọn trước tốt cho tam tiểu thư, nhưng là ngươi so tam tiểu thư lớn tuổi, nên trước định ra của ngươi. Thẩm Thanh Mộng khó chịu phất tay, ngươi biết cái gì? Trong lòng ta sớm đã có quyết định, ngươi đừng lại quản chuyện của ta. Đem tấm khăn bỏ qua, liền chạy. Khương Di nương ngơ ngác nhìn nữ nhi bóng lưng biến mất tại mông mông đồng vũ trung. Thẩm Thanh Mộng một hơi chạy đi rất xa, trong lòng chắn một hơi cũng tiêu tán không ít, nàng lúc này mới dừng lại, dài dài thở ra một hơi, chậm rãi khôi phục ôn nhu nhã nhặn biểu tình. Đằng trước có hai cái nha hoàn vừa nói vừa đi lại đây, thấy nàng, trước là kinh ngạc, sau đó hành lễ, tiếp tục đi về phía trước. Các ngươi mới vừa ở nói cái gì? Thẩm Thanh Mộng biết rõ hai người đối với nàng không quá tôn kính, vẫn là cắn răng hỏi. Hai người thấy nàng xiêm y ghi hè nửa ấm ức, búi tóc nhẹ loạn, cũng là không có khinh thị, trả lời, nô tỳ vừa rồi đi hỏi đại thái thái bữa tối sự tình, đại thái thái nói, đại thiếu gia cùng biểu thiếu gia đều không ở, tùy tiện làm một ít là được, chưa nói khác. Thẩm Thanh Mộng tâm niệm vừa động, đại thiếu gia cùng biểu thiếu gia lại đi ra ngoài nha hoàn vội và muốn đi, thuận miệng đáp, đúng à, đại thái thái nói, là Lục công tử mời uống rượu. Thẩm Thanh Mộng phát một hồi ngốc, khoát tay, chính mình chậm rãi đi trở về, cũng biết chính mình cái này phó bộ dáng quá khó coi, nếu như bị Khâu thị nhìn thấy, nhất định muốn đại tính tình, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động chạy về phòng ngủ mình. Tại hành lang góc thì chợt nghe bên trong có người cãi nhau, không khỏi nghiêng thai nghe hạ, vậy mà là Khâu thị cùng Hoắc thái thái thanh âm, rất là ngạc nhiên, ngắm nhìn bốn phía không có người, lập tức dán tại sau cửa sổ nghe lén. Mỗi ngày đều đi, ta nhìn ngươi đơn giản chuyển qua cùng nàng ngủ cùng chỗ được, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy cũng chưa nói qua nhiều lời như thế đi. Khâu thị thanh âm sắc nhọn. Hoắc thái thái cười lạnh, thật là buồn cười, không phải ngươi mang hộ tin nhường ta tới đây sao, không phải ngươi nhường ta tiếp cận nàng sao, ta nếu là không đi qua đi lại, trời đông giá rét thế này đến Vân Ninh làm cái gì. Khâu thị bị chặn không lời nào để nói, vẫn tức giận đến thẳng vỗ bàn, qua một hồi lâu, mới tính tỉnh lại qua khí đến, lui một bước, cũng tốt, ngươi còn nhớ rõ chính mình nên làm cái gì là được, về sau lại đi, mang theo nhị nha đầu cùng đi. Ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Mộng ngực đập bịch bịch. Khâu thị này cử động vì cái gì nhường Hoắc thái thái mang theo tự mình đi Lâm thị bên kia thân cận, đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, không đợi suy nghĩ cẩn thận, Hoắc thái thái thanh âm truyền đến, muốn dẫn cũng là ma nguyện nha đầu, hoặc là, ngươi nếu là có cái này tâm, đổi thành chi nha đầu cũng được, nhường ta mang ngộng nha đầu tính toán chuyện gì. Một thùng mang theo băng lăng nước từ đỉnh đầu tới xuống, quả nhiên là từ đầu lạnh đến chân, liên tâm ổ đều không có nhiệt khí. Nguyên lai như vậy. Khâu thị muốn dùng chính mình giám thị Hoắc thái thái cùng Lâm thị kết giao, Hoắc thái thái lại cự tuyệt, chỉ là nàng lý do cự tuyệt không chỉ là ghét bỏ nàng là thứ xuất, mà là có nguyên nhân khác. Thẩm Thanh Uyển đã năm mãn 16, qua năm liền nên 17, nhưng vẫn luôn không thấy Khâu thị sốt ruột vội vàng tìm thân ra, ngay cả Thẩm Lao An Nhân cũng không có thúc giục, ngược lại nhắc tới nhiều hơn là Lão Nhị cùng Lao Tam. Thẩm Thanh Ngộng tự biết thân phận thấp, sớm có nuôi làm ra một bộ thâm trầm tâm cơ. Nàng sớm có ngờ vực vô căn cứ Khâu thị cùng Hoắc thái thái định nhìn nữ thân ra, Thần Lao An Nhân đối Hoắc gia mẹ con ấn tượng rất tốt, cho nên tại biết được hai người ý đồ sau cũng không nhiều lo chuyện bao đồng. Chính bởi vì Thẩm Thanh Uyển cùng Hoắc Lập đã bị song phương gia trưởng chấp nhận việc hôn nhân, cho nên Hoắc thái thái mới có thể nói muốn dẫn cũng là ma nguyện nha đầu loại này lời nói, không phải nha, đi ra ngoài không mang theo chính mình con dâu. Chẳng lẽ mang cái không liên quan nữ tử về phần câu tiếp theo đổi thành chi nha đầu cũng được chỉ là nói dối. Nhưng mà, vẫn liền là câu này nói dối, tại Thẩm Thanh Mộng trong lòng lại đâm nhất châm.